Hồng Anh ký, chương 345, điểm giống nhau chung. Góc truyện audio.com. Hải Vương Tinh mặt trời lặn nói một hồi lâu mới đem thần long đảo bên trên chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Hoa Sơn luận kiếm về sau. Hải Vương Tinh mặt trời lặn cùng Trộm Tâm đẹp trai hai người cùng một chỗ về tới ở trên đảo. Tìm được Hồng An Thông. Lúc này đây này lão đầu tử vậy mà cực kỳ lớn phương. Cũng không nói gì là được ném ra hai quyển sách, một cái là Tuyệt học khinh công thần long bát bộ, một cái là phụ trợ kỹ năng thần long tâm pháp, nên tâm pháp có thể tăng cường nội công tốc độ tu luyện. Là hiếm có thứ tốt, đại hỉ mặt trời lặn cùng đẹp trai hai người vừa thương lượng. Mặt trời lặn lấy khinh công, đẹp trai lấy tâm pháp, có tất cả chỗ, bất quá Hồng An Thông cũng không phải không ràng buộc làm như vậy. Dù sao loại vật này tùy tùy tiện tiện phóng xuất, đừng nói là người chơi khác không đáp ứng, mà ngay cả hệ thống cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy nương theo lấy tuyệt học đúng là nhiệm vụ, Hồng An Thông để cho bọn họ giúp hắn trộm một vật. Nếu như trộm được rồi, tuyệt học liền là chân chính cho bọn hắn. Nếu như đã thất bại, tuyệt học thì là sẽ thu hồi. Nghe đến đó A Phi trong lòng hơi động, liền vội hỏi là vật gì. Bất quá mặt trời lặn cũng không rõ ràng lắm. Hồng An Thông chỉ là nói cho bọn hắn biết muốn trộm một cái bằng đá cái hộp. Trên cái hộp có giấy niêm phong. Hồng An Thông cho bọn hắn hai người mỗi người một cái ngọc bài. Chỉ cần cái hộp kia xuất hiện ở 10 dặm trong vòng, người chơi sẽ phải chịu báo động. Cái hộp kia cũng có đặc thù. Màu vàng mặt ngoài, màu đen giấy niêm phong. Cái hộp trên đó viết Vĩnh Lạc hai chữ. Mang theo cái hộp này là một hệ thống NPC. Tên gọi là Nhạc Dương. A Phi nghe xong nhíu chặt mày lên. Không biết cái này Nhạc Dương là ai? Hắn hỏi mặt trời lặn. Mặt trời lặn cũng không có đáp án. Hắn nói trên giang hồ gọi Nhạc Dương rất nhiều người. Hắn cùng Trộm Tâm đẹp trai đang tại từng cái loại bỏ. Này mặt trời lặn cũng là vừa vặn mới tiếp nhiệm vụ. Không sai biệt lắm cũng đã biết những thứ này. A Phi liền cũng không có hỏi nhiều. Bất quá nói cho mặt trời lặn nói nhiệm vụ này rất có đặc điểm. Nếu như mặt trời lặn có tin tức cũng có thể nói cho hắn biết. Nói không chừng hắn có thể đủ giúp điểm bề bộn. Mặt trời lặn nhưng lại hắc hắc cười không ngừng. Bảo hôm nay chỉ là đến lấy le một chút. Những chuyện khác tự là không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi tới tranh đoạt công lao gì. A Phi tức giận đều nói không nên lời. Hung hăng chặt đứt trò chuyện, chính hắn ngồi ở VIP trong căn phòng nghĩ một lát, mơ hồ cảm thấy cái này thần long đảo nhiệm vụ cùng nhiệm vụ của mình có chút liên quan. Bất quá cũng khó nói không có, nào có trùng hợp như vậy, trời Nam biển Bắc hai nhiệm vụ là có thể liên hệ với nhau rồi hả? Hắn nghĩ một lát quyết định không để ý tới bọn hắn. Mình khẩn yếu nhất chính là gấp rút thời gian luyện công. Trước giải quyết một việc nhiệm vụ lại nói, mình trước mắt một thân nhiệm vụ, khiến cho hắn đã thành bần nông đồng dạng, một thân nợ nần, những cái này NPC phảng phất đều coi hắn là đã thành miễn phí khổ lực. Nhiệm vụ không cần tiền hướng về thân thể hắn ném, cũng không quản nhân gia bị thụ chịu không được, nhưng là thế sự chính là như vậy vô tình, thân là vai chính hắn làm sao có thể có thời gian không rảnh rỗi đâu này. A Phi vừa luyện một hồi nội lực, hắn hệ thống tin tức lại vang lên, A Phi giận dữ, xem xét dĩ nhiên là Phong Y Linh đánh tới, vốn nghĩ trực tiếp quải điều, dập máy, đấy, nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy Phong Y Linh này người không thể đắc tội. Nếu không hậu hoạn vô cùng, vì vậy liền hắn giọng một cái chuyển được hệ thống điện thoại. Đoán xem, ta hôm nay tiếp nhiệm vụ gì? Phong Y Linh hưng phấn dị thường. Làm, kéo 100 khách nhân, đến, lão nương ta phải dùng tới đến kiếm khách sao, Nhạc Phi ra ra cho ta phải cái nhiệm vụ, để cho ta đi giết một người, thiêu rồi thi thể của hắn, hủy thi diệt tích, A Phi ngây người, nói, Nhạc Phi ra ra muốn ngươi giết người cũng hủy thi diệt tích. Ta không có nghe lầm chớ, lão nhân gia ông ta không làm nguyên soái làm cường đạo rồi hả? Có phải hay không bị Tần Cối bức cho, hoặc là người nọ là Tần Cối thân bằng hảo hữu, nói bậy bạ gì đó. Phong Y Linh nộ nói, đây là giang hồ đại nghĩa, không phải là cái gì giết người hủy thi. Đương nhiên nội dung cùng giết người hủy thi không sai biệt lắm. Ta thật sự là quá hưng phấn. Nguyên lai hai ngày này Phong Y Linh nhàn rỗi vô sự. Bỗng nhiên nhận được Nhạc Phi thông chi, để cho hắn đi Lâm An một lần. Sau đó tại Lâm An Phong Y Linh lại gặp được Nhạc Phi. Bởi vì lúc trước làm nhiệm vụ biết duyên cớ, Nhạc Phi đối với Phong Y Linh ấn tượng không tệ. Lúc này đây là được cho nàng phái một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, tìm được một cái NPC, tiêu diệt hắn cũng tiêu rồi hắn, xóa đi hắn trên giang hồ dấu vết, hoàn thành nhiệm vụ, có cơ hội đạt được tuyệt học Nhạc Gia Thần Thương. Nhạc Gia Thần Thương là Nhạc Gia Thương Pháp thăng cấp bản. Phẩm giai càng là tuyệt học, trên giang hồ cũng là có chừng mấy cái tuyệt học thương pháp một trong. Mặc dù so với Liệu Nguyên thương pháp kém một chút, nhưng ít ra đây cũng là tuyệt học. Uy lực so Bạo Vũ Lê Hoa Thương còn muốn lợi hại hơn. Tuyệt đối sẽ không kém. Tuyệt học phải không cho khinh bỉ. Nếu không hệ thống tuyệt đối sẽ làm cho ngươi học không đến. Bởi vậy Phong Y Linh cao hứng như con chó đồng dạng tiếp nhiệm vụ. Sau đó bốn phía gọi điện thoại khoe khoang. Này chỉ chốc lát sau liền đánh tới A Phi tại đây đã đến. A Phi trong nội tâm vẫn là hơi giật mình. Tuyệt học thương pháp dù sao rất hiếm thấy, không nghĩ tới Phong Y Linh lại có thể nhận được, thật sự là không thể tưởng tượng, mình và trường thương môn mấy cái tinh anh mới cùng một chỗ tiếp Liệu Nguyên thương pháp nhiệm vụ. Cái này Phong Y Linh một người có thể, cầm, bắt được Nhạc Gia Thần Thương nhiệm vụ, này thật đúng là, dùng trời xanh không có mắt, ngay tại A Phi trầm mặc thời điểm, này Phong Y Linh tại đối diện khanh khách cười không ngừng. Nói nàng đã cảm thấy A Phi ước ao ghen tị, hết cách rồi, sở hữu, tất cả trường thương môn người quen biết nàng ta đánh cho một lần. Mọi người đều là cái phản ứng này, thật sự là để cho Phong Y Linh hung hăng phong quang một lần. A Phi lật ra một cái liếc mắt, biết rõ hôm nay lại gặp một cái khoe khoang đấy, vì vậy hắn bất hảo trực tiếp treo rồi. Xong, là được lười biếng hỏi ngươi muốn giết ai. Ai xui xẻo như vậy lập tức liền cũng bị nữ hiệp ngươi hủy thi diệt tích. Phong Y Linh nói nàng muốn giết một người gọi Nhạc Dương NPC. A Phi nghe xong lời này nhất thời muốn nhảy dựng lên. Nhạc Dương, đây không phải mặt trời lặn nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu sao? Phong Y Linh nghe ra A Phi kinh ngạc liền vội hỏi làm sao vậy? A Phi đem mặt trời lặn nhiệm vụ nói một lần. Phong Y Linh nghe xong nhất thời cũng đã trầm mặc, rất lâu mới nói, ta muốn giết Nhạc Dương, bọn họ muốn giật đồ, đây không phải nhiệm vụ xung đột, ngươi giúp ai? A Phi thở dài nói, ta ai cũng không rõ giúp, ngươi không biết ta lập tức muốn tìm người tỉ võ, làm sao có thời giờ bề bộn nhiệm vụ của các ngươi. Hơn nữa, mục tiêu của các ngươi mặc dù là Nhạc Dương, nhưng là một giết người một cái càng hàng. Cần phải coi như không tồi. Phong Y Linh ngẫm lại cũng thế. Bất quá nàng rất nhanh cảnh cáo A Phi. Tuyệt đối không nên đem nhiệm vụ của nàng tiết lộ ra ngoài. Nàng muốn đổi tại mặt trời lặn lúc trước hắn trước hết giết người. Miễn cho nhiệm vụ mục tiêu bị mặt trời lặn bọn hắn thuận tay giết. A Phi nghe xong cười khổ. Lại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói này là chuyện của các ngươi ta một mực bỏ qua. Phong Y Linh cũng không biết có phải hay không cảm thấy áp lực. Lập tức cắt đứt trò chuyện không biết bề bộn cái gì đi. Vì vậy A Phi lại khôi phục bình tĩnh. Nhạc Dương, hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào bỗng nhiên bị nhiều cái nhiệm vụ cho điếm ký? A Phi trong đầu tìm tòi rất nhiều NPC, nhưng là sẽ không có phát hiện một cái tên là Nhạc Dương người. Không biết là một bộ nào trước tác trong đích nhân vật. Tựa hồ cũng không xuất danh, A Phi chỉ nhớ rõ một cái tên là Khúc Dương đấy. Là ghi tiếu ngạo giang hồ chi khúc ma giáo trưởng lão. Cái kia lang thang nhà âm nhạc cơ hữu. Bất quá hiển nhiên hai người này hẳn không phải là một người. Không nghĩ ra liền không nghĩ, A Phi cũng không có thời gian nghĩ. Vì vậy hắn tiếp tục chuẩn bị tu luyện nội công, vừa bày xong ngũ khí triều nguyên tư thế. Thì ra là tứ chi thêm cái nào đó khí quan chỉ lên trời tư thế. hắn hệ thống tin tức lại tích tích vang lên. A Phi tức giận, khí, sầm mặt lại rồi, đem mình theo ngũ khí triều nguyên tư thế trở lại như cũ thành bình thường tư thế. Mở ra tin tức xem xét, nhất thời lại càng hoảng sợ. http://www.uknthuoc.com, lần này là ngoài ý liệu, bởi vì phát tới tin tức người là hồ ly chưa thành tinh. Ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có thời gian hay không hỗ trợ. Thanh âm của đối phương nhu hòa như nước, A Phi lo nghĩ, thận trọng nói, ngươi biết ta vài ngày sau muốn khiêu chiến khổ khúc, nhiệm vụ của ngươi nếu là không khẩn cấp liền không có vấn đề. Là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ không vội, có thể đặt ở vài ngày sau làm. Ta theo bình nhất chỉ chỗ đó nhận được một cái nhiệm vụ. Để cho ta cho một cái NPC hạ dược, mê đảo hắn về sau giao cho bình nhất chỉ. Sau khi chuyện thành công, bình nhất chỉ sẽ truyền thụ cho ta y thuật. A Phi trong lòng hơi động, bỗng nhiên phúc trí tâm linh nói. Cái kia NPC sẽ không gọi là Nhạc Dương chứ? Hồ ly tinh lấy làm kỳ, kinh ngạc nói, ngươi đây đều có thể đoán, ngươi chẳng lẽ cũng tiếp nhiệm vụ này. A Phi không nói, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, không còn có luyện công hứng thú. Mặt trời lặn, đẹp trai, phong y linh, hồ ly tinh, mấy người này đều tiếp nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu đều là một người, mà mình vừa rồi cũng tiếp về tìm kiếm quỳ hoa bảo điển nhiệm vụ. Trong chuyện này có liên quan gì sao? Nhiệm vụ của mình mục tiêu có thể hay không cũng là Nhạc Dương. Này một chuỗi ý niệm tại trong đầu hắn xoay quanh, phảng phất muốn tìm được một cái điểm giống nhau. Nhưng là mấy cái này nhiệm vụ phức tạp như vậy, ở đâu dễ dàng như vậy tìm được. A Phi theo bản năng trong ngực đào vuốt, bỗng nhiên xoa bóp một vật, lấy ra xem xét nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nhất thời cảm giác mình nhớ tới cái gì đó. Vì vậy lôi ra hệ thống tin tức, cho bốn người này đồng thời phát một câu. Mau tới kinh thành, cùng nhiệm vụ của các ngươi có quan hệ. Càng nhanh càng tốt, cách chương.